Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1273, chương 1273, đến sống. Tô Nghĩa, cái này đối với ngươi mà nói có thể là một cơ hội. Chí năng chiến xa nói ra, bọn họ là vì tranh đoạt một tòa linh tinh khoáng sơn, cho nên muốn đại chiến một trận. Linh tinh khoáng sơn, Tô Nghĩa hai mắt nhất thời phát sáng lên. Trước mắt, hắn thiếu thốn nhất cũng là linh tinh. Nếu như có thể đem chọn tòa linh tinh khoáng sơn cướp đến tay, có khả năng một lần hành động đem sinh mệnh thụ đẩy nhanh quá trình chín. Mặt khác, hắn cũng hiểu được, vì cái gì tại phụ cận không nhìn thấy một cái dị thú, rất có thể tụ tập ở cùng nhau, nghênh đón cùng lục quy tộc nhất chiến. Bất quá, chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, lại có thể mượn cơ hội rút ra không ít năng lực. Tô Nghĩa cố nén kích động mà hỏi, số 2, tòa kia linh tinh khoáng sơn có thể sản xuất bao nhiêu linh tinh? Linh tinh khoáng sơn cũng là phân đẳng cấp, tốt quặng mỏ không chỉ có ẩn chứa linh tinh nhiều, mà lại phẩm chất cũng cao, có thậm chí có thể sản xuất cực phẩm linh tinh. Chí năng chiến xa nói ra, tựa như là một tòa cỡ trung linh tinh khoáng sơn, cũng không tệ lắm. Tô Nghĩa khóe miệng hơi dương lên. Một tòa cỡ trung linh tinh khoáng sơn chỉ ít ẩn chứa mấy chục vạn linh tinh, vẫn là rất làm cho người khác động tâm. Số 2, theo đối phương, không muốn đả thảo kinh xà. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Chí năng chiến xa minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, lặng yên không tiếng động đi theo lục quy tộc phi hành khí đằng sau, cùng giữ vững 50 km khoảng cách. Lục quy tộc phi hành khí tổng cộng có 30 khung. Bọn họ sắp xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp lên núi mạch chỗ sâu phi hành đi qua. Ước chừng phi hành hơn 2 giờ, đứng tại một ngọn núi phụ cận, mà tại ngọn núi này dưới chân, dày đặc lấy đến hàng vạn mà tính dị thú. Giờ phút này, bọn họ chính hướng về giữa không trung phi hành khí gầm thét, nhìn như phẫn nộ phi thường. Tô Nghĩa, lục quy tộc cùng dị thú chạm mặt, chúng ta là ở đây đợi một hồi, vẫn là trực tiếp đi qua? Chí năng chiến xa dò hỏi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra, số 2, những dị thú kia chủng loại nhiều hay không? Nếu như dị thú chủng loại đủ nhiều, hắn chọn hiện tại liền đi qua, trước lấy rút ra năng lực làm chủ. Trái lại dị thú chủng loại quá ít, thì không cần như thế, liền để lục quy tộc cùng dị thú trước chém giết một trận. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm tại đi qua ngồi thu ngư ông chi lợi. Chí năng chiến xa lập tức nói ra, những dị thú kia là một cái bầy sói, gọi xích mộc lang, đều là một cái chủng loại, chỉ có một loại. Tô Nghĩa vô cùng thất vọng, giận dữ nói, chúng ta thì tại đây chờ lấy, để bọn hắn sống mái với nhau tốt. Minh bạch. Chí năng chiến xa ngừng tại trong giữa không trung, kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, lục quy tộc người đi ra phi hành khí về sau, cùng xích mộc lang rằng co một hồi, sau đó song phương liền chém giết ở cùng nhau. Xích mộc lang tuy nhiên tại về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng là cá thể thực lực kém xa lục quy tộc người. Song phương phổ giao thủ một cái thì đã rơi vào phía dưới. Nhưng là, xích mộc lang dị thường hung mãnh, cận kề cái chết không lùi. Cho nên, tràng diện nhìn qua vô cùng cháy bỏng, cũng vô cùng huyết tinh. Trận này chém giết tiến hành ước chừng nửa giờ, xích mộc lang cuối cùng bởi vì giảm quân số quá nhiều, bắt đầu chạy trối chết. Mà lục quy tộc người hiển nhiên không muốn buông tha bọn họ, không ngừng theo đuôi truy sát. Tô Nghĩa, đến sống. Chí năng chiến xa đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Thế nào? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói, có một cái thông thần cảnh nhất trọng xích mộc lang hướng chúng ta bên này chạy trốn tới, lục quy tộc tên kia thông thần cảnh ở phía sau truy sát. Số 2, nhanh điểm đến phía dưới che giấu. Tô Nghĩa thúc giục một tiếng, bất luận là lục quy tộc người hoặc là xích mộc lang, hắn đều không muốn buông tha. Nếu như đối phương phát hiện bọn họ, chưa hẳn sẽ theo bên này tới.